Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. 123, tự tiện quyền mưu chính khách tính kế trong tay mỗi bài tẩy. Bây giờ lại đem lợi thế đều tiêu hủy. Chân chính thuyết minh cái gì kêu ta điên đứng lên liên chính mình đều đánh. Kỳ Thiên Âm dùng nhìn chăm chú người xa lạ kỳ dị tầm mắt quan sát Noxius. Hồi lâu sau mới tiêu hóa rơi hắn nói sự tình. Ngươi cảm thấy đế quốc hiện tại chế độ đã quá hạn. Cho nên mới muốn đem này hủy diệt. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Không tin sao? Noxius nhẹ nhàng chống má. Khôi phục đã từng chấn định, Kỳ Thiên Âm đích xác không tin, cả đầu âm mưu quỷ kế đại hoàng tử chẳng sợ ho khan một tiếng đều mang theo ruột nghìn hồi trăm. Chuyển, cư nhiên sẽ có như thế trắng ra một ngày. Hơn nữa cho tới nay đều vô cùng trung thành cho bệ hạ. Như nói là Brod dậy phản tâm ngược lại càng có thể nói phục người. Hắn cuối cùng khi nào thì có điên cuồng ý niệm. Noxius theo nàng trong mắt đọc được nghi vấn, chớp chớp mắt, cái kia tinh thần hệ dị năng giả không ở ni, chỉ có thể ta chính mình nói. Tính toán đổi quốc chế là thật lâu trước kia ý tưởng. Lâu đến ta chính mình đều nhớ không rõ, bất quá thực đang định thực thi cũng là ở nhìn thấy ngươi về sau, Kỳ Thiên Âm không hiểu. Ta, âm hiểm đại hồ ly nhưng là thật biết xem người, Noxius chỉ chạm lam trong sáng hai mắt. Lịch đại thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng đều đã hiếu chiến nổi tiếng. Mà ngươi là cái ngoại lệ. Chiến tranh là bảo đảm hòa bình thủ đoạn. Hủy diệt cũng là, thứ nhất tướng quân chiến công hiển hách quét ngang vũ trụ. Mà ta chính là cảm thấy ngươi cùng nhiều lần đảm nhiệm tiền bối bất đồng, nàng là thanh tỉnh. Lợi hại kiên nghị thuần hắc mặt mày chưa từng có xa vào cho dục vọng bên trong. Vì thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Nàng thậm chí liên một giọt rượu đều không đụng, nếu như đem như vậy tâm trí kiên định người kéo vào chính mình trận doanh. Nhất định sẽ là tốt giúp đỡ, chẳng sợ quân bộ tuyệt đối trung thành cho Asa đại đế. Noxius cũng tưởng thử một lần, nhưng này nữ Alpha biết hắn chính trị khát vọng, biết hắn không chỉ là hoàng mệnh trung tâm người chấp hành. Nàng nhất định sẽ trợ giúp hắn. Bất quá trước kia mượn sức ngươi vài lần đều không có minh xác phản ứng. Tặng không nhiều như vậy đắt đỏ lễ vật, thực làm người ta thất vọng, Noxius nói xong, ái muội quét mắt Brod, sớm biết rằng đưa tiền vô dụng, liền trực tiếp đem ta đệ trói đứng lên ném ngươi trên giường. Còn có thể tỉnh một khoản lớn chi tiêu, cái gì kêu anh hùng nan quá mỹ nhân quan? Cái gì kêu ôn nhu hương chính là anh hùng phần mộ? Cái gì kêu chăm luyện vừa chống không lại nhiễu chỉ nhu. Quả quyết nữ Alpha bị hắn đệ mê được thần hồn điên đảo. Phỏng chừng cả ngày bị vây nguy hiểm xa đọa bên cạnh. Vẻ mặt ảo não Brod, huynh trưởng, ngươi vì sao không sớm chút làm như vậy? Noxius, hợp ngươi còn thẳng chờ mong. Dừng một chút, quyết định không để ý này cho gia tộc hổ thẹn ngu xuẩn đệ đệ. Chuyển hướng Kỳ Thiên Âm. Nếu như ta thuận lý thành chương kế thừa ngôi vị hoàng đế, có tin tưởng thuyết phục ngươi phụ tá ta tiến hành hòa bình cải cách. Dù sao loại này biến hóa cũng cần trấn áp không nghe lời quyền quý. Tương đương với nhiều tối bảo hiểm một hoàn, mà lúc này đã không có nhiều như vậy thời gian, ngốc đệ đệ phía trước ngỗ nghịch lần đó kém chút. Nhưng hắn toi mạng, lại nhường ta tiếp nhận hắn quyền lực, nhưng Asa vẫn chưa quyết định thoái vị. Khuếch trương lãnh thổ dã tâm ngược lại càng lúc càng lớn. Ta chờ không xong lâu như vậy, bằng không tiếp nhận chính là một cái ở chiến hỏa hạ nguyên khí hao hết chỉ có thể tĩnh dưỡng mà. Không thích hợp phát triển đế quốc, bây giờ phải làm chỉ có bốn chữ, Noxius thâm trầm mắt chỗ sâu chiết xạ sáng ngời sáng rọi. Nói ở trong chứa nghĩa không dụ mà minh, đoạt, quyền, xoán vị. Kỳ Thiên Âm từ chối cho ý kiến thân thủ cầm lấy phao được lược nồng nước trà. Điện hạ muốn cho ta làm chuyện là bức cung. Noxius thống khoái thừa nhận, có thể nói như vậy, tuy rằng ngươi rời khỏi đế đô 5 năm, vẫn cứ thuộc loại ta kế hoạch một phần, Brod khẩn trương đem Omega hộ ở trong ngực. Cái gì kêu vẫn là kế hoạch một phần, khi đó nàng thậm chí không trên thế giới này. Noxius tiêu sái quán tay. Mới đầu ta thực cho rằng kỳ thượng tướng ngoài ý muốn bỏ mình. Cũng đem lực chú ý chuyển rời đến đương nhiệm thứ nhất tướng quân Gideon trên người. Bất quá mượn sức hắn khả năng tính càng thấp, may mắn quá không bao lâu. Ngươi theo một bộ chết người già sắp chết bộ dáng trong phấn chấn lên. Ta bắt đầu hoài nghi nàng còn sống. Nguyên kế hoạch có thể tiếp tục chấp hành. Liền đơn giản như vậy, khi đó hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Tỷ như năm đó kỳ thiên âm là giả chết thoát thân. Tỷ như Broad đem nàng ẩn nấp rồi. Lại không nghĩ rằng là lấy phương thức này trở về. Hoàn hảo tình thế không có vượt qua hắn dự kiến. Chân chính chính khách thận trọng. Đem kế hoạch định ra được thiên y vô phùng. Chỉ chờ một cái nói ra miệng cơ hội. Như vậy, ngươi phải giúp vội sao? Noxius mang theo nhàn nhạt ý cười hỏi. Phảng phất phía trước trung nhị bệnh chính là ảo ảnh. Tiết câu giả chu, cướp đoạt chính quyền giả hầu. Đến lúc đó quyền lực nắm, ai còn có tâm tư truy cứu ngươi phản loạn. Trộm vạt áo ngọc câu người muốn xử tử. Cướp chính quyền người ngược lại trở thành chư hầu. Trên đời hết thảy đều là như thế không hợp lý. Quyền cho rằng người lá gan đại tới trình độ nào. Kỳ thiên âm nghiền ngẫm cân nhắc câu kia cổ ngữ. Cuối cùng hỏi lại, điện hạ ở ta hỗ trợ sau hội hứa hẹn ta cái gì quyền lực? À, trên thực tế cái gì quyền lực đều không có. Bất quá ngươi cùng thất anh kiệt tuyệt đối sẽ không bị ta bấm cổ ném vào chiến trường, Noxius 1. Dây lộ ra tí ti không thêm che giấu lãnh đạm biểu cảm. Tuy rằng ta cũng dùng loại này lấy cớ mượn sức bê ta ngự cửu ra người. Nhưng đoạt, quyền sau chuyện thứ nhất chính là suy yếu bọn họ đối kinh tế đem khống. Sau đó là các nơi thừa kế lĩnh chủ, cuối cùng hủy bỏ Olvia làm hoàng tộc đặc quyền. Không có, ngữ khí miễn cưỡng, nói chuyện khi liên cái tân trang từ cũng không. 10 phần thẳng thắn thành khẩn, hoàn toàn ở chập chờn nàng làm không có bất luận cái gì ưu việt chuyện. Kỳ thiên âm suy xét vài giây, được rồi. Ta đồng ý, liên điểm vất vả phí đều không nhất định cho. Như đinh đóng cột thâm hụt tiền mua bán. Có thể nàng chính là muốn làm. Thất anh kiệt ý tưởng tạm thời còn không rõ ràng. Đợi lát nữa cùng bọn họ thương lượng một chút tốt lắm money đối chuyện này không có hứng thú người. Rời khỏi cũng có thể. Bất quá mặc dù rời khỏi, Noxius cầm quyền sau cũng sẽ không thể truy cứu bọn họ từng đã phạm hạ sai lầm money. Không được, dẫn đầu làm ra phản ứng cũng là Broad, hơn nữa thái độ tương đương cường ngạnh, kỳ thiên âm có chút ngoài ý muốn. Vì sao không được, bởi vì không có hứa hẹn cho ta ưu việt, hắn không là ích lợi tối thượng chủ nghĩa giả, đối mặt huynh trưởng thỉnh cầu thế nhưng sẽ không đồng ý. Tóm lại ngươi không cần hồi đế đô, không cần trộn cùng chuyện của hắn, Broad khó được thái độ quả quyết căm giận đứng dậy. Tuyệt đối không cần bị hắn lời nói lừa, người này luôn luôn âm hiểm, nói không chừng hội yếu ngươi đi làm cái gì, nói ta như vậy hơi quá đáng đi. Noxius biểu cảm trầm nhã, ngữ điệu lại thoáng thiếu kiên nhẫn, tuy rằng ta rất am hiểu nói dối, nhưng chỉ có chuyện này không gạt người kia cũng không có khả năng. Broad cơ hồ là rít gào đưa hắn đỉnh trở về, kích động kéo lên kỳ thiên âm tay. Không cần theo bệ hạ làm đối, không cần lo cho chuyện này, nhưng Noxius đi tìm người khác hỗ trợ, người không rõ ràng bệ hạ là dạng người gì, Noxius thì thi nhiên đứng dậy. Chắc chắn giữ chặt kỳ thiên âm tay kia thì, ta đương nhiên rõ ràng, không nên đụng nàng. Broad trong não lại một lần trào ra đến 10 năm trước ác mộng. Hỗn hợp alpha độc chiếm muốn hung hăng đem huynh trưởng đẩy ra. Noxius bất ngờ không kịp đề phòng đụng lật sofa té trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt che ngực, ho ho, phịch một tiếng dư vang quanh quẩn ở đợi trong phòng khách. Trộn lẫn ở trong đó ho khan thanh yếu ớt được cơ hồ nghe không hiểu. Broad nhanh chóng theo không khống chế được chung khôi phục lý trí. Kinh ngạc cương ở tại chỗ, ta, hắn thân thủ khi, căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới huynh trưởng. Đế quốc đại hoàng tử dị năng là ép cấp trọng lực nắm trong tay. chế tạo nhất định phạm vi không gian tùy ý thao túng trọng lực. Nếu như hắn cảm thấy có nguy hiểm, Abroad ra tay chớp mắt liền gia tăng trọng lực đưa hắn áp trên mặt đất. Alpha thể chất không có khả năng yếu ớt thành cái dạng này. Ngươi không có dị năng. Noxius lãnh đạm lau đi khóe miệng tơ máu. Này không cần thiết ngươi quan tâm. Ngươi thái độ rất khác thường. Đến cùng che giấu chuyện gì? Tác giả có chuyện muốn nói. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Ta ngắn gọn, đúng vậy, nhưng thà rằng nhỏ bé có lực, tuyệt không dài nhỏ kéo. Đúng rồi, dây dây nuốt bình luận. Có chút bình luận ta rõ ràng trông thấy một đổi mới liền tìm không thấy. Phát hiện chính mình nhắn lại biến mất nhớ được nói với ta. Tuy rằng cũng khả năng căn bản không có người nhắn lại cho ta. Rất lạnh, hảo cô độc, hết chương.